One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Đông Hải. Hỏa diễm băng nát trên mặt biển thăng hoa, nhìn đóng băng mặt biển, không để ý tới biết cánh tay còn hạ dung nham. Akainu phẫn nộ nhìn Yasuo. Vinh diệu, các ngươi là muốn cùng hải quân đối nghịch. Không để ý tới biết rít gào Akainu. Yasuo hai mắt né qua một vệt quỷ dị hào quang màu đỏ. Nhàn nhạt nhìn hải quân phía sau bắt đầu kết băng mặt biển. Đại tướng Aokiji, xem ra Sengoku không yên lòng cái kia hồng cầu. Xeo, một bóng người rơi vào Akainu bên người. Aokiji ngưng trọng nhìn Yasuo. Yasuo, các người vinh diệu dong binh đoàn đến cùng muốn làm gì? Aokiji đại tướng, trên thuyền binh lính nhìn Aokiji, cũng cùng nhau thở ra một hơi. Còn tốt, hiện tại bọn hắn bên này có hai cái đại tướng. Không tệ, Sengoku xác thực lo lắng lấy Akainu tính tình sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới để hắn theo tới. Không nghĩ tới vẫn đúng là có chuyện. Bất quá cùng Akainu không có quan hệ. Yasuo đột nhiên ra tay, nhìn Aokiji đến. Akainu hai mắt né qua dị dạng quang mang, biết rõ Sengoku không yên lòng bọn họ. Bất quá bây giờ có hai cái đại tướng, có hay không có thể đem vinh diệu dong binh đoàn ở lại chỗ này? Không có cái gì, chỉ là tẻ nhạt mà thôi. Các người hải quân cản đường. Yasuo bíu bíu ánh mắt không ngừng đang lóe lên Akainu. Sau đó cười nhìn Aokiji. Aokiji thiêu sắc liếc mắt nhìn Yasuo. Ánh mắt rơi vào Orochi. Người này chính là bước lui Big Mom thành viên sao? Ánh mắt cuối cùng rơi vào Sunet trên thân. Lại một cái thành viên mới. Vinh diệu dong binh đoàn đến cùng có bao nhiêu người? Đi thôi, Sakazuki. Sengoku nguyên soái để chúng ta trở lại. Aokiji nhàn nhạt nhìn Akainu. Vừa xuất hiện biến cố thời điểm, hắn liền liên hệ Sengoku. 10 phút sau, nhìn rời đi quân hàng, Yasuo lắc đầu một cái. Nếu như Aokiji không có đến, nói không thể có thể xảo trá một số Sengoku. Minato, đi ngược lại, Đông Hải, không có hàng hải sĩ. Chỉ có thể để Minato khổ bước một điểm. Ai bảo hắn thiên phú kinh người đây? Nhanh như vậy liền nắm giữ hàng hải kỹ năng. Cơ bản đã sẽ không lạc đường. Muốn trên Skypiea, đây chỉ có thể dùng dòng nước xiết. Còn lại cách nào hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá trước lúc này, vốn là muốn đi một chuyến thất thành phố nước. Thế nhưng ngẫm lại hay là tính toán. Tứ Đại Hải, Đông Nam Tây Bắc, nổi danh nhất phòng trừng chính là Đông Hải đi. Dù sao đó là hải tặc Vương Roger cố hương. Hơn nữa nơi này cũng ra rất nhiều đại nhân vật. Hải quân anh hùng Garp, hay là quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Tóc đỏ tên kia thật giống cũng vậy. Nơi này từng cái đều là chân dẫm một cái. Đại hải liền chấn động đại nhân vật. Thế giới này thật rất kỳ diệu. Tứ hải còn không có gì. Ở đại hải trình, bọn họ cũng không biết gặp gỡ ít nhiều hải quái. Hơn nữa khí trời cũng thỉnh thoảng biến hóa. Trong khoang thuyền, nhìn biến mất ác ma quả thực, còn có cảm giác trong cơ thể hiện lên lực lượng. Yasuo thỏa mãn gật gù. Không tệ, lần này được đồ vật mặc dù có chút rất rác rưởi, thế nhưng có rất nghiêu bức. Theo thời gian chuyển rời, vinh diệu bọn người đi tới Đông Hải. Nhà hàng nổi trên biển Ba La Cuống, Đông Hải nổi danh nhất nhà ăn. Đi tới Đông Hải, làm sao đều muốn tới nơi này một chuyến. Hơn nữa Yasuo bọn họ cũng không lo lắng đi Skypiea. Làm Yasuo bọn họ đi vào nhà ăn thời điểm, một cái đang dùng cơm hải quân bồ cào không kìm lòng được rơi xuống ở trên bàn. Khiếp sợ nhìn mấy người. Vinh diệu dong binh đoàn. Vinh diệu dong binh đoàn trước cùng hải quân đại chiến quá, cũng là hải quân sỉ nhục. Hắn cũng từng thấy Yasuo loại người treo giải thưởng sẽ không nhận sai, không để ý tới biết bên cạnh nữ nhân. cuống quýt rời đi, cùng một màu quần áo màu trắng, còn có đều mang đặc biệt huy chương. Đây là một cái nào đó hải tặc đoàn sao? Bất quá, nữ nhân này thật đúng là một cái mái tóc màu vàng óng tiểu quỷ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sunet. Ánh mắt chủ yếu dừng lại ở nàng cái kia cao, đứng thẳng bên trên, thật sự quá hút để người chú ý lực. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy cấp bậc như vậy, máu mũi không nhịn được phun ra tới, nhìn mái tóc màu vàng óng tiểu quỷ chảy ra máu mũi. Yasuo không khỏi nở nụ cười. Sanji sao? Tương lai nhân vật chính lộ phi thuyền viên. Thân phận chân chính, Bắc Hải vương tộc, Vinsmoke gia tộc, tam tử. Vị này mỹ lệ nữ sĩ. Chúng ta Ba La Cuống có lớn nhất món ăn ngon, có lớn nhất thuần rượu vang đỏ. Sanji chà chà máu mũi. Sau đó nho nhã lễ độ nhìn Sunet. Còn Yasuo loại người hắn không nhìn thẳng. Tiểu quỷ, ngươi nghĩ phao lão nương? Sunet cân nhắc nhìn Sanji. Nghe được Sunet, Sanji hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó vội vàng gật đầu. Vậy không biết vị nữ sĩ này có thể hay không cho cái thời cơ? Mà mới vừa từ nhà bếp đi ra dép, khi thấy Yasuo loại người thời điểm, trong mắt không khỏi co rụt lại. Đặc biệt là nhìn thấy Sanji động tác, mồ hôi lạnh không khỏi chảy ra. Đùng, thân ảnh lóe lên, trực tiếp một quyền đem Sanji đánh trên đất. Dép sau đó ngưng trọng nhìn Yasuo loại người. Tôn kính khách nhân, hôm nay các ngươi phí dụng chúng ta nhà ăn toàn miễn, coi như là chúng ta phục vụ viên vô lễ hành vi. Hắn và những người khác không giống nhau, trước thế nhưng là hải tặc, hơn nữa còn bước lên đại hải trình. Vì lẽ đó đại hải sự tình hắn đều phi thường quan tâm. Đương nhiên cũng biết Yasuo loại người, biết rõ vinh diệu dòng binh đoàn chỗ đi qua, đều là huyết hỏa, đại nhân vật như vậy lại đi tới Đông Hải, lại không biết có ai phải ngã nấm mốc. Rất tốt sao, Zep, yên tâm, chúng ta không phải là đến gây phiền phức cho các ngươi. Yasuo cười nhìn thức thời Zep. Không lạ được cái tên này sinh ý càng làm càng tốt. Có ánh mắt, hơn nữa rất biết làm người. Nghe được Yasuo, Zep thở phào một hơi, trực tiếp liền lôi kéo đem một bên lo lắng Sanji cho mang đi. Trong phòng bếp, nhìn vẻ mặt chậm xuống đến Zep, nhà hàng nổi trên biển đầu bếp, còn có Sanji cũng nghi hoặc mở miệng. Lão đầu tử, lão bản, vừa những ngưỡng người kia người nào, làm sao ngươi thật giống như rất sợ sệt. Sanji, cho ta thành thật một chút, không nên đi chọc những người kia, không phải vậy ta cứu không ngươi, hơn nữa cũng không ai có thể cứu ngươi, bọn họ không phải chúng ta có thể đủ đắc tội. Zep phẫn nộ nhìn Sanji, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.